Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 511 Doanh Số Khả Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung thở phì phì đi rồi, Tiêu Vân Hải phân biệt cấp Kerry cùng Jesse gọi điện thoại, thỉnh bọn họ buổi tối tụ một tụ hai người vừa nghe, tự nhiên không có dị nghị. Buổi chiều 6 giờ, Tiêu Vân Hải đi tới lần đầu tiên mời khách cái kia nước Pháp nhà ăn, phát hiện Kerry cùng Jesse đã sớm tới rồi, đang ở nơi đó ăn uống thỏa thích. Tiêu Vân Hải ngồi xuống sau, cười mắng. Xem ra hai vị lễ nghi quý tộc học chẳng ra gì nha. Chủ nhân không có tới, chính mình đào ăn trước thượng, này cũng quá thất lễ đi. Kerry ha hả cười, nói. Dùng các ngươi Hoa Hạ nói, chúng ta là người một nhà cùng người một nhà còn khách khí cái gì. Một bên Jesse mỹ mị uống một ngụm rượu vang đỏ, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, nói. 82 năm La Phai chính là không bình thường nha. Tiêu Vân Hải sắc mặt biến đổi, chỉ vào kia bình rượu vang đỏ, hỏi. Đây là 82 năm La Phai. Chính tông, Jesse nói, ta dám dùng ta hết thảy đảm bảo, này tuyệt đối là thuần khiết 82 năm La Phai, cùng trên thị trường hoàn toàn không giống nhau. 6 vạn đô la một lọ, xác thật thực giá trị. Tiêu Vân Hải vừa nghe, mỉm cười hỏi, hai vị không biết hôm nay các ngươi chuẩn bị ai mời khách nha? Kerry cùng Jesse nhìn nhau, đồng thời chỉ vào Tiêu Vân Hải, nói. Đương nhiên là ngươi. Tiêu Vân Hải thở dài, các ngươi hai cái cũng thật đủ tàn nhẫn. Kerry còn không chạy nhanh cho ta đảo thượng một ly. Tuy rằng ta luôn luôn không thích uống rượu vang đỏ, nhưng như vậy quý đồ vật ta thế nào cũng đến nếm thử đi. Kerry hì hì cười, cầm lấy bình rượu hướng Tiêu Vân Hải chén rượu đổ một chút, nói. Tiêu, ngươi trước nếm thử thế nào? Tiêu Vân Hải uống một ngụm, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói. Lại toàn có sáp, thật là hảo khó uống nha. Kerry đối Jesse cười nói. Ta nói đi Tiêu, căn bản là sẽ không rượu vang. Jesse cười nói, đó có phải hay không ý nghĩa này bình rượu liền cho chúng ta. Chấm, Kerry nói, Tiêu là một cái hào phóng người, đương nhiên sẽ không cùng chúng ta đoạt. Nghe được hai người kẻ sướng người họa, Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Hảo, yên tâm đi, ta sẽ không cùng các ngươi tranh. Jesse, ta thư bán thế nào? Jesse cười nói, nếu bán không tốt ta cùng Kerry như thế nào sẽ điểm tốt như vậy rượu đâu. Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, nói. Nhiều ít sách, Jesse nói, ngày hôm qua 563.200 sách, hôm nay 498.700 sách, hơn nữa ngày đầu tiên 325.700 sách, ngắn ngủn đến 3 ngày thời gian, chúng ta liền bán ra 1.387.600 sách. Tiêu, Harry Potter đã hỏa biến toàn Hoa Kỳ, trên mạng TV thượng nơi nơi đều là về ngươi này bộ thư tin tức. Ngươi in ấn ra tới 5 triệu sách căn bản là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Kia thật tốt quá, ta liền biết Harry Potter nhất định sẽ hỏa lên. Jesse nói, bất quá chúng ta 30 triệu đô la tuyên truyền phí đã xài hết. Tiêu, ngươi là muốn tiếp tục tuyên truyền đâu? Vẫn là cứ như vậy. Tiêu Vân Hải hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao bây giờ tốt nhất? Jesse nắm chặt khởi nắm tay, phấn chấn nói. Đương nhiên là không ngừng cố gắng. Nếu ngươi có thể lại cho ta 10 triệu đô la, ta bảo đảm sẽ làm toàn Hoa Kỳ đều là Harry Potter thiên hạ. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy tiếp tục tuyên truyền hảo, đúng rồi, hỏi ngươi một cái đặc biệt tục vấn đề, nếu 5 triệu sách toàn bán đi ta có thể kiếm bao nhiêu tiền? Jesse nói, chúng ta định giá là 32 đô la, khấu trừ chán ghét chính phủ thu nhập từ thuế cùng in ấn phí tổn, ngươi một bộ thư có thể kiếm 14 đô la. 5 triệu sách đó chính là 70 triệu đô la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tỉnh kiếm 70 triệu đô la, Tiêu Vân Hải khóe miệng lộ ra vui vẻ tươi cười. Tuy rằng nói Tiêu Vân Hải vì Harry Potter tiêu thụ trả giá không sai biệt lắm 100 triệu đô la đại giới, nhưng thực rõ ràng, này bút sinh ý vẫn như cũ là ổn kiếm không bồi. Bởi vì hắn tổng cộng được đến 5 bộ Harry Potter sở hữu bản quyền, mặt khác còn ở Rowling trong đầu cấu thứ 2 bộ cũng bị hắn thuận thế thiêm ở hiệp ước. Bởi vậy, chỉ cần đệ nhất bộ Harry Potter và hòn đá phù thủy có thể ở Hoa Kỳ lấy được tốt đẹp danh tiếng cùng khổng lồ lực ảnh hưởng, chẳng sợ Tiêu Vân Hải một phân tiền không kiếm, hắn cũng cao hứng thực. Kerry thở dài, Tiêu, biết không, khi ta nghe được Harry Potter doanh số sau, ta liền chết tâm đều có. Lúc trước ta như thế nào liền không thấy ra nó sẽ như thế lợi hại đâu. Sớm biết rằng nói, ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, đây là một cái tác gia cảm giác, còn có La Phai sao, hôm nay ta cao hứng, thỉnh các ngươi lại uống một lọ. Jesse nói, nhà này nhà ăn có thể có như vậy một lọ, đã phi thường không tồi, nơi nào còn sẽ có đệ nhị bình. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, vậy không có biện pháp, Carrie, ngươi hiện tại có hay không nghĩ tới, muốn đem này bộ tiểu thuyết chụp thành điện ảnh? Carrie ánh mắt sáng lên, nói, ngươi sẽ dùng 5 triệu Mỹ Kim đem 5 sách Harry Potter điện ảnh cải biên quyền bán cho ta sao? Tiêu Vân Hải cười như không cười hỏi, ngươi nói đi, Carrie thở dài, ngươi như vậy giảo hoạt đương nhiên sẽ không? Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi biết liền hảo, Carrie, Harry Potter và hòn đá phù thủy thành công đã không thể tránh được. Có khổng lồ người đọc đàn, cải biên điện ảnh chỉ cần chất lượng quá quan kia khẳng định sẽ hấp dẫn vô số thư mê đi vào rạp chiếu phim, phòng bán vé tuyệt đối không có vấn đề. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có nghĩ chụp? Carrie nghĩ nghĩ, nói, nếu ta tưởng chụp Tiêu, ngươi sẽ ra một cái gì giá cả? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Carrie, ngươi lầm, ta sẽ không bán, nhưng ta có thể tham dự. Carrie nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Tiêu Vân Hải giải thích nói. Ta cho rằng từ này bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh, phòng bán vé nhất định sẽ phi thường cao. Cho nên, ta muốn làm nó đầu tư người. Carrie vừa nghe, nói. Kia thật tốt quá, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới? Tiêu Vân Hải nói. 45, đầu tư hơn nữa Harry Potter điện ảnh bản quyền, đổi lấy phòng bán vé lợi nhuận một nửa. Carrie lắc đầu, nói, Tiêu, ngươi cũng không biết Hollywood giá thị trường, Harry Potter điện ảnh bản quyền đổi không đến 5. Phòng bán vé chia làm, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 3. Tiêu Vân Hải cười nói, Carrie, nếu Harry Potter và hòn đá phù thủy doanh số có thể vượt qua 10 triệu sách vậy ngươi còn cảm thấy nó điện ảnh cải biên quyền đổi không đến 5. Phòng bán vé chia làm sao? Carrie nói, nếu là 10 triệu sách kia đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ngươi cảm thấy nó có thể đạt tới sao? Tiêu Vân Hải tràn ngập tin tưởng nói. Có thể, nhất định có thể. Jesse sen mồm nói, ta cũng tin tưởng nó doanh số sẽ vượt qua 10 triệu sách. Carrie hỏi, vì cái gì? Jesse nói, bởi vì Hoa Kỳ là toàn cầu văn hóa giải trí trung tâm. Phàm là ở Hoa Kỳ đạt được hảo thành tích thư, dùng không đến bao lâu thời gian, thế giới các quốc gia đặc biệt là châu Âu quốc gia các đại nhà xuất bản, liền sẽ sôi nổi phái người tiến đến đàm phán hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đã là nhà xuất bản 20 năm qua lệ thường. Carrie suy xét một phen, nói, Tiêu, xem ở chúng ta là hảo huynh đệ phân thượng giúp ta cái vội hảo sao. Tiêu Vân Hải nói, chuyện gì, Carrie trịnh trọng nói, đem này bộ tiểu thuyết điện ảnh cải biên quyền cho ta lưu trữ thời gian không cần quá dài, nửa tháng liền hảo. Nếu nó ở Hoa Kỳ doanh số vượt qua 5 triệu sách ta liền cùng ngươi ký kết hiệp ước. Ngươi xem như thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Carrie cao hứng nói, Tiêu ta thật là quá cảm tạ. Tiêu Vân Hải nói, không cần phải khách khí. Đúng rồi, Jesse, ngươi vừa mới nói mặt khác quốc gia nhà xuất bản khả năng sẽ đến đàm phán Harry Potter hợp tác đúng không? Jesse gật gật đầu, nói, không sai, nếu mặt sau mấy ngày, Harry Potter thành tích vẫn là như thế nói, ta phỏng chừng bọn họ liền sẽ nghe vị lại đây. Tiêu Vân Hải hỏi, kia giống nhau đều là như thế nào triển khai hợp tác? Jesse nói, cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là tự trả tiền, chia làm cùng mua đứt. Tiêu, ngươi sẽ không còn muốn lựa chọn tự trả tiền đi. Ta nói cho ngươi, những người này cũng không phải là cái gì thứ tốt, nếu không ai nhìn, ngươi tiền phòng chừng sẽ có rất lớn một bộ phận tiến vào bọn họ hầu bao. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi ta nhưng không như vậy ngốc. Jesse, bọn họ tới thời điểm, nhớ rõ cho ta biết ta muốn đích thân bay trở về cùng bọn họ hào hào nói chuyện. Jesse gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, tới, cho chúng ta Harry Potter thành công cụng ly, cách chương.